Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 189 của bộ truyện Giả Thiêu Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thiếu mất một đóa hoa nhỏ màu xanh, chuyện kỳ lạ thế này làm Từ Ngôn không khỏi giật mình. Gạt Hải Đại Kiềm lui ra, một mình Từ Ngôn bước đến bên cạnh con bồ nhìn cẩn thận cảm giác. Trông con bồ nhì này chẳng khác gì trước đó cả, nhưng vẻ mặt Từ Ngôn đã biến đổi dần. Hắn nhận ra chiếc lá xanh linh phong đang như nối liền với đỉnh đầu con bồ nhìn. Chiếc lá vốn rơi xuống từ trên tiểu mộc đầu sau đó bị vỡ vụn mất, rồi được Từ Ngôn chụp lấy thu vào thiên cơ phủ, rồi sau đó mới cắm trên đầu của bồ nhìn rơm. Vốn dĩ nó là một mảnh hành động như vô ý, nhưng hiện tại dẫn đến chuyện lạ phát sinh. Mảnh lá cây xanh biếc kia như có một chút sức sống liên kết chặt chẽ vào con bù nhìn. Mộc bản nguyên. Ngoại trừ hiện tượng liên kết vào nhau của chiếc lá và con bù nhìn, Từ Ngôn còn cảm giác được một luồng lực lượng bản nguyên xuất hiện trên cơ thể của người rơm, át hẳn do đóa hoa nhỏ màu xanh bị thiếu kia gây ra. Thế nhưng mà nguyên nhân thật sự là do đóa hoa nhỏ màu xanh hình thành từ mộc bản nguyên tự bay vào con bù nhìn, hay do chính bản thân con bù nhìn này hấp dẫn mộc bản nguyên đến vậy? Tiểu mộc đâu? Là ngươi sao? Từ Ngôn nhìn người rơm chăm chăm, hỏi nhỏ, nhưng chẳng có ai trả lời hắn. Im lặng một hồi, hắn lấy tất cả những đóa hoa nhỏ màu xanh còn lại và đống quang cầu lấy được từ trong hàn thiên tuyết ra, đặt cạnh người bù nhìn. Từ Ngôn lui về sau vài bước, yên lặng trông xa. Ba ngày liên tiếp, mấy đóa hoa màu xanh bé tí không hề nhúc nhích, con bù nhìn cũng chẳng động đậy gì. Đến ngày thứ tư, vào lúc Từ Ngôn đang thất vọng dần dần thì đóa hoa màu xanh gần con bù nhìn đột ngột lay động nhẹ, sau đó nó chậm chậm lăn về phía người rơm. Từ Ngôn trừng to hai mắt, tận mắt trông thấy chiếc đóa hoa màu xanh lục nhỏ bé kia tiến vào trong cơ thể con bù nhìn, rồi chiếc lá phong linh thụ xanh biếc trên kia xanh thêm vài phần. Hi! Một giọng cười của một đứa bé gái khẽ vang, mờ mịt như ảo giác, nhưng lại vô cùng chân thật truyền vào tai Từ Ngôn. Tiểu mộc đâu? Muội chưa chết? Vừa nghe được thanh âm quen thuộc ấy, Từ Ngôn vui mừng khôn xiết. Vốn dĩ tiểu mộc đầu có mộc linh chi thể, lúc ấy nó bị hàm mẫu cắn nhưng vẫn còn một tia linh thể ẩn giấu trong lá cây linh phong thụ kia, cho nên lúc này mới có cơ hội trùng sinh. Con bồ nhìn là vật chết, có thể sống thật sự là chiếc lá chất chứa sinh cơ của tiểu mộc đầu kia. Xem ra ngươi đang cần mộc bản nguyên, thế thì ta cho ngươi tất cả những đóa hoa này, nếu không đủ, chờ đến vị trí của đại thụ phần cuối thiên hà, có lẽ ta sẽ hái thêm được một ít. Nhìn bù nhìn rơm, Từ Ngôn khẽ nói bằng một giọng ôn hòa. Muội sẽ sống lại, ta đảm bảo. Chỉ cần mộc linh còn lưu giữ một tia linh thể, chắc chắn nó sẽ có cơ hội khôi phục lại sinh cơ. Từ Ngôn cảm thấy rất thoải mái khi hay tin tiểu mộc đầu vẫn còn sống. Nhưng sau giây phút cao hứng, hắn lại nghĩ đến nương tử của mình. Khẽ thở dài một tiếng, Từ Ngôn bế quan lần thứ hai. Trong khi tu luyện, hắn còn liên tục luyện chế ra bùa chú. Nửa năm sau, cả tòa thiên cơ phủ lay động nhẹ, cửa phòng mở tung. Hiện tại hơi thở của Từ Ngôn càng được ẩn giấu sâu hơn, dường như không thể phát hiện ra bất kỳ tia linh khí nào từ người của hắn. Trong đôi mắt của Từ Ngôn cơ hồ phát ra ánh trăng sao đang chuyển động bên trong. Con bù nhìn bên ngoài cửa vẫn còn đó, những đống hoa nhỏ màu xanh trên mặt đất đã biến mất từ thuở nào. Cảm nhận được mộc bản nguyên xuất hiện bên trong cơ thể con bù nhìn, Từ Ngôn vui mừng gật đầu gật nhẹ, rồi bước ra khỏi thiên cơ phủ. Chỉ có 10 đóa hoa nhỏ chẳng giúp cho tiểu mộc đầu sống lại. Muốn tiểu mộc đầu thật sự khôi phục mộc linh chi thể, chắc cần phải chờ đến vị trí của thần mộc rồi nghĩ cách xem sao. Trên mặt điển, Kim Mễ Ưng giang cánh giữa không trung chờ Từ Ngôn xuất hiện. Gã lập tức hóa thành hình người, nhìn về phía trước bằng một vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Đã đến vùng cực bắc, phần cuối của thế giới rồi. Từ Ngôn dõi mắt trông theo ánh mắt của Kim Ế. Xa xa vẫn là ranh giới giao nhau giữa trời và biển. Chẳng có gì khác thường, cũng không thể nhìn ra điểm cuối cùng. Nhưng khi Từ Ngôn thả luồng linh thức dồi dào ra xem xét, hắn nhận ra có một bức tường vô hình đang bao phủ cách đó trăm trượng. Hàng rào chắn kéo dài nối liền với trời biển, cứ thế xuất hiện giữa trời đất này. Nó trông giống như một bức tường thành từ thời viễn cổ, chắn ngang vạn vật trong thiên hạ. Nhướng nhẹ đôi mày thanh tú, Từ Ngôn đánh giá tình hình một hồi rồi nhẹ động thân người vọt thẳng đến hàng rào kia, nâng tay đánh một quyền. Có thanh âm trầm thấp vang lên, một tiếng chớp xé giữa không trung rồi cả người Từ Ngôn bị văng trở lại. Từ Ngôn đánh một đòn cực mạnh, chẳng những không phá được bất cứ lỗ hổng nào, trái lại còn suýt tự mình gây thương tích cho bản thân. Vô dụng thôi, ta đã đến đây nhiều lần rồi. Kim Ế ôm bả vai nói, ta từng dùng thân thể yêu vương đánh mặn và nó suốt 3 ngày, cũng không để lại bất cứ vết tích nào trên cái hàng rào ấy. Thần văn nhân tộc các ngươi gọi đây là khu vực phần cuối. Nói thế là chính xác, đây chính là khu vực tận cùng của thế giới. Đánh không thủng cũng chẳng thể đi vòng qua. Vách ngăn này dài bao nhiêu? Từ Ngôn trầm giọng hỏi. Không đo được, ta đã từng bay men theo hàng rào 10 mấy năm vẫn chẳng thấy được phần cuối của nó. Rốt cuộc phía sau hàng rào này có gì? Không ai biết rõ, yêu vương không biết, thần văn cũng thế. Từ Ngôn yên lặng đứng trước hàng rào, dang rộng hai tay ra sau lưng bay về một phương hướng. Hắn vừa thử dùng linh thức cảm thức, vừa bay một chặng đường dài. Bay qua 7 ngày liên tục, Từ Ngôn đến một hải vực dẹp hài đúng như Kim Bế nói, vẫn là hàng rào nằm tại đó. Từ Ngôn ngừng lại nhíu chặt mày. Xem ra hàng rào này là vô biên vô hạn, dù hắn có đi xa đến nhường nào cũng không thể tìm cách vượt qua mối này. Một vệt trắng lóe lên trước mắt, Từ Ngôn vận dụng tiên mi quỷ nhãn, bèn trông thấy những đường viền mơ hồ cấu tạo bên trong bức tường trong suốt kia. Phía trước vách tường, hắn trông thấy cảnh tượng như hư không, còn có cả quan trời biển kia, chỉ là hình chiếu bên trong hàng rào mà thôi. Vệt trắng trong mắt biến ảo, thâm thúy hơn. Hắn không những sử dụng tiên mi quỷ nhãn mà còn sử dụng sức mạnh của Nguyên Anh, lấy linh lực dồi dào để cường hóa thị giác của mình. Dần ra hắn trông thấy một vài điều bất thường. Trên hàng rào trong suốt kia có một vài hoa văn kỳ dị, mỗi hoa văn ấy cách nhau rất xa, không thấy đường viền. Hoa văn gì thế? Sau khi nảy sinh nghi ngờ, Từ Ngôn men theo hàng rào bay xuống đáy biển, linh thức đang dán chặt trên hàng rào kia mới được khuếch tán lại lên càng nhiều. Không phải linh thức có thể xuyên thấu qua hàng rào, mà dường như lớp hàng rào trên mặt biển có cái gì đó kỳ quái. Chính như Kim Uế từng nói, bên dưới có vẻ xuất hiện một cái hố to, mà hố to nằm ngang nữa. Hàng rào không gian bên trên của cấu trúc dựng đứng từ trên xuống dưới. Hàng rào bao bọc khu vực hải lý này lại lồi ra xa, đến gần đáy biển lại lẫn vào lớp đất đá bên trong. Chắc hẳn dãy hàng rào kỳ lạ này không phải là dạng mặt phẳng. Từ Ngôn đứng dưới đáy biển suy đoán một giải thuyết khiến hắn dở khóc dở cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, rũ bỏ giả thuyết không thực tế kia, Từ Ngôn men theo lối cũ quay lại mặt biển, nhờ vào hàng rào định ra hướng kia. Hắn bay hết sức liên tục 7 ngày đến khi quay về nơi ban đầu, đã thấy Kim Uế đang đứng giữa mặt biển, nhắm mắt dưỡng thần. Bay đến gần, Từ Ngôn nhìn Kim Uế đang đứng trước hàng rào, bỗng cảm thấy vô cùng quái lạ, bởi vì vị trí mà cả hai đang đứng cách vị trí ban đầu hơn 300 trượng. Nửa tháng nay, Kim Huynh có rời khỏi đây hay không? Từ Ngôn nghi hoặc hỏi. Không có, thậm chí ta còn chẳng nhúc nhích, đứng yên bất động chờ ngươi. Kim Ế tỏ vẻ không hiểu. Lúc ta đi, ta xuất phát từ vị trí bên cạnh Kim Huynh, nhưng tại sao khi trở về ta nhận ra nơi này cách vị trí cũ khoảng hơn 300 trượng? Từ Ngôn bay đến gần cảm nhận rõ khoảng cách giữa mình và hàng rào, lại cảm thấy kỳ quái hơn. Lúc hắn đi, hắn vẫn luôn để ý vách chắn này, hầu như men theo nó mà bay lượn. Khi trở về, do đã quen đường cũ, hắn cũng không để ý nắm đến sự tồn tại của bức tường vô hình này, mà bay một mạch về đến nơi. Bằng vào thực lực của Từ Ngôn hôm nay, việc bay thẳng tắp trên lộ trình dài 7 ngày chẳng có gì khó khăn. Mặc dù cũng có sai số, nhưng việc lệch nhau hơn 300 trượng thế này rất khó xảy ra. Bề ngang của hàng rào này không phải thẳng tắp. Giữa sự ngạc nhiên và nỗi nghi ngờ, Từ Ngôn lẩm bẩm hình dạng của hàng rào, đồng thời suy đoán kỳ quái trong đầu ban nãy lại xuất hiện lần nữa. Trên hẹp giới rộng, chiều ngang có độ cong, bên ngoài có hoa văn kỳ lạ. Từ khi đến khu vực phần cuối của thế giới này, ngay khi trông thấy hàng rào chắn, hắn đã nghĩ đến một chiếc đồ kỳ quái. Chiếc bình. Thầm điều chỉnh mà mình nghĩ đang suy đoán, Từ Ngôn hơi kinh ngạc, vì nếu phóng đại diện tích hiện tại hơn vạn lần, chắc chắn giống y hệt một chiếc bình. Chiếc bình á? Kim Huế vừa cười vừa nói, nếu hàng rào này là một chiếc bình, vậy nó chứa trong đó gì? Đừng nói là bảo bối nha. Chứa chúng ta, chứa cái thế gian này. Chúng ta bị chứa trong bình á? Kim Huế đã hiểu ra chiếc bình mà Từ Ngôn đang ám chỉ, gã lập tức cười nói, không thể nào, làm gì có chuyện có chiếc bình lớn như vậy. Nếu một chiếc bình mà yêu vương thần văn cũng không phá nổi, nó khác nào chí bảo. Mà dù nó là chí bảo tiên gia thì phải là một cái giới hạn chứ. Ví như vách chắn xuất hiện trước mặt chúng ta đây này, chưa từng có người nào thấy được bề mặt đối diện của nó cả. Rõ ràng là yêu vương Kim Huế không tin, thật ra Từ Ngôn cũng không tin, nhưng hắn bỗng nhiên nhớ tới Thiên Cơ Phủ. Cường giả thần văn có thể luyện chế ra pháp bảo Thiên Cơ Phủ, thu cả tòa nhà khang trang như thế. Như vậy nếu cường giả mạnh hơn thần văn thì sao? Có phải những vị ấy đủ sức luyện chế ra vật phẩm nào đó quy mô hơn Thiên Cơ Phủ thì sao? Rồi những vị cường giả nào đấy nằm trên đẳng cấp kia đủ sức luyện chế ra pháp bảo vĩ mô lớn hơn như vậy, vật vốn dĩ to lớn hơn Thiên Phủ Cơ Phủ kia. Chỉ cần có tu vi mạnh mẽ tới cực hạn, vậy kẻ đó có thể luyện chế ra hóa cảnh bao phủ cả thiên hạ. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn của chân tiên ư? Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi trong lòng của hắn. Từ Ngôn rơi vào hàng loạt nghi vấn, nhìn thấy vách chắn nơi tận cùng của thế giới này. Do không thể phá được hàng rào, nghiên cứu một hồi, hai người đành quay về. Mục tiêu thật sự họ chuẩn bị đi chính là phần tận cùng của Thông Thiên Hà. Đó mới là điều Kim Uế đang lưu ý. Xuân đi thu đến, bốn mùa thay phiên nhau xoay chuyển, chớp mắt đã qua 20 năm, trôi qua từ lúc Hạo Kiếm Thiên Hà xảy ra. Dù Thiên Nam hay Thiên Bắc của Tình Châu đều được phục hồi sự sống, cỏ xanh trải rộng trên mặt đất mênh mông, cây tối tùm, non non, núi non vẫn thế, sóng ngòi vẫn như xưa. Cảnh sắc không có gì thay đổi, thứ thay đổi chính là con người. Cái chết của Sở Hoàng đã giúp Trấn Sơn Vương chín chắn điềm tĩnh hơn. 20 năm sau, tại vị trí bế quan của Sở Hoàng Sơn, một luồng hơi thở xông thẳng trời cao bao phủ lấy toàn bộ Kim Tiền Tông. Cuối cùng, Sở Bạch đạt được toàn bộ truyền thừa của Sở Hoàng, nhờ vào thiên phú kinh người và phần quà tặng của thân nhân mình, đã phá tan vách chắn của cảnh giới. Vẻ vết thần văn đầu tiên trên Huyền Anh, cứ như thế y đã trở thành cường giả cảnh giới thần văn. Vì thần văn thứ ba đã xuất hiện tại Thiên Nam, khiến không khí ở Kim Tiền Tông náo nhiệt hẳn lên. Vương Khải hộ pháp cho Sở Bạch, cũng vì thế mỉm cười hài lòng. Với tu vi tu hành giả, phá cảnh có thể nói là một việc vô cùng vui vẻ, còn với phàm nhân, già đi chính là một chuyện bi thương nhất. Mặc dù gương mặt vẫn như trước, nhưng chủ nhân của Mai Hưng Lâu đã 80 tuổi, sắp đi đến đoạn cuối của kiếp người. 80 tuổi rồi, thật ra Mai Tam Nương đã nhìn thấu chuyện sống chết từ lâu. Từ khi rời khỏi Nguyên Sơn Trại, nàng được sống thêm ngày nào đã coi như là kiếm lời được ngày đó rồi. Chỉ là vào thời khắc luống tuổi, nàng có chút bi thương vì không thể gặp lại đệ đệ của mình. Ngày hôm nay, có lẽ do cảm nhận được đại nạn sắp đến, Mai Tam Nương chống gậy đi vào sân nhỏ. Mai Tam Nương gắng gượng đưa tay lên, gõ cửa chuồng lợn, đáy mắt lóe lên một ánh mắt vui mừng. Bước vào trong, Mai Tam Nương ngồi xuống chiếc giường nhỏ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười hoài niệm yếu ớt. Thân đã già, tâm trí cũng đã dần mờ mịt, nhưng bóng dáng người đạo sĩ trẻ trung ngày ấy vẫn khắc sâu vào trong tâm trí của nàng. Hình ảnh hắn cười với nàng vẫn đầy vẻ ngây thơ, ngốc nghếch. Tam tỷ phải đi rồi. Trong kiếp này có thể làm tỷ đệ với nhau, Tam tỷ đã mãn nguyện. Đã mãn nguyện lắm rồi. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào, gương mặt xinh đẹp của nàng từ từ nhợt nhạt dần dần, luồng sinh mạng sau cùng dần dần tiêu tán. Sống chưa đủ trăm năm, vậy mà nói đủ à? Ngay khi Mai Tam Nương đang nhịn nhắm mắt lại, chẳng định mở ra thêm lần nào nữa thì nàng nghe thấy một giọng nói cười nhẹ quen thuộc vang lên. Tỷ là tam tỷ của Từ Ngôn ta, phải sống thêm trăm năm nữa mới đủ sung sướng chứ. Đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi. Một cảm giác mát mẻ lùa qua miệng, ai đó nhét một trái cây nho nhỏ kỳ lạ màu tím vào mồm của nàng. Mai Tam Nương cảm giác cả người mình chấn động nhẹ, từng luồng sinh cơ dồi dào khỏa lấp cả thân thể. Mở bừng mắt ra, nàng trông thấy một bóng người quen thuộc đang mỉm cười nhìn mình. Tiểu tử thối, tam tỷ sống đủ lâu rồi, để cho tỷ ăn cái gì thế? Linh lung quả cực phẩm, còn được gọi là cực phẩm duyên thọ đan, một quả sống thêm 100 tuổi. Từ Ngôn cười khẽ nắm chặt bờ vai của tam tỷ. Sao nào, tam tỷ sống thêm 100 năm nữa đó, chắc tỷ vui lắm. Sống thêm 100 năm, để cho não lương là yêu quái à? Tiền tiểu tử thối này. Nước mắt lăn dài xuống gò má, muốn kiềm lại cũng không được. Mai Tâm Nương không biết duyên thọ đan có giá trị thế nào, nhưng nàng biết rõ thứ Từ Ngôn cho nàng ăn tuyệt đối có giá kinh người. Tam tỷ là người phàm, đã già thì sẽ phải chết. Tam tỷ không sợ chết. Tam tỷ là phàm nhân, nhưng đừng quên tỷ có một người đệ đệ không phải phàm nhân. Đệ đói rồi, muốn ăn một bữa rượu thịt ngon lành, nhưng phải do chính tay tam tỷ làm. Một bữa tiệc rượu được dọn ra, tỷ đệ hai người chè chén thoải mái. Đến lúc Từ Ngôn rời khỏi, Mai Tam Nương cũng biết e rằng lần gặp gỡ này chính là lần hội ngộ cuối cùng. Không nói quá nhiều lời, Từ Ngôn chỉ cười dài một tiếng bước đi mà không hề ngoái đầu lại, đi ra khỏi Mai Hương Lâu. Giữa nơi kinh thành, người nhộn nhịp qua lại, Từ Ngôn đứng đó cảm thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng như một người phàm vậy. Nhưng chung quy, hắn vẫn khác người phàm. Lúc đi ngang qua phủ tà tướng, Từ Ngôn khẽ gật đầu chào, rồi lại đi ngang qua cổng của tứ đại gia tộc, bước chân đột nhiên nhanh hơn, thẳng đường đi về phía xa, đi ra khỏi kinh thành phồn hoa này. Gặp lại Kim Uế đang ngồi uống trà, chờ hắn ở ngoài thành, Từ Ngôn bay lên trước, dẫn theo vị yêu vương này đến Kim Tiền Tông. Đến tông môn, Từ Ngôn gặp Vương Khải, rồi chúc mừng sư huynh thăng cấp thần văn, cuối cùng vẫn chào tạm biệt Bàng Vạn Lý. Qua 20 năm, Bàng Vạn Lý đã đột phá đến hư đan trở thành trưởng lão trong môn phái. Thấy Từ Ngôn trở về, Bàng Vạn Lý vô cùng vui mừng. Còn Bàng tỷ giải kia được ông ta nuôi đến cấp độ yêu linh rồi, nó cứ bỏ túi bỏ lui ở trong nơi ở của Bàng Vạn Lý cả ngày, vô cùng tự tại. Nghe Từ Ngôn nói muốn đi lần nữa, Bàng Vạn Lý gật đầu cũng chẳng nói gì thêm. Ở cảnh giới của Từ Ngôn hiện tại, hắn chịu đến đây tạm biệt, dùng lễ vãn bối mà cúi chào đã là vô cùng hiếm thấy. Sau khi tạm biệt nhạc phụ, Từ Ngôn gặp được Bàng Thiếu Thành ngoài cửa, bèn cho y rất nhiều linh thạch và linh đan. Gã này bèn vui mừng cười ha hả khen ngợi em rể không ngớt. Trên đỉnh Sở Hoàng Sơn, Từ Ngôn đứng đối diện với Sở Linh Nhi ánh mắt mỉm cười, nhưng Sở Linh Nhi chỉ trông thấy một sự xa lạ trong nụ cười ấy. Ngôn ca ca, huynh có trở về nữa không? Có lẽ là về, hoặc là không, ta cũng không biết. Từ Ngôn cười khẽ. Huynh đi chuyến này sẽ không rõ sống hay chết, thế giới này quá khó chịu rồi, huynh muốn chọc thủng một lỗ cho mát mẻ hơn. Vậy thì... Vẻ vương vấn mờ nhạt hiện lên trong đôi mắt của cô gái này, nàng không kịp nói ra một chữ muội, bởi vì nàng biết nàng mãi mãi không bao giờ sánh bằng vị trí của Bàng Hồng Nguyệt trong lòng Từ Ngôn. Hơn nữa, tỷ tỷ Hồng Nguyệt của nàng đã không còn ở lại nhân gian nữa rồi. Nàng nâng cánh tay như ngọc ngà của mình lên, dường như muốn nắm giữ cái gì đó. Cuối cùng được Từ Ngôn đưa tay chụp lấy. Sở Linh Nhi kinh ngạc thốt lên, rồi dường như bóng dáng nhỏ bé của nàng bắt đầu nhảy múa. Đây là Ích Vân Thức, sư huynh không dạy cho cô là vì huynh ấy tuân thủ lời hứa với sư phụ, không dám truyền ra ngoài. Vì thế ta dạy cô. Từ Ngôn nắm tay Sở Linh Nhi diễn luyện Ích Vân Thức ngay trên Sở Hoàng Sơn. Vào lúc thu chiêu, hai tay đang nắm chặt nhau cũng tách rời ra. Vũ công chúa của Đại Phổ chính là bằng hữu của Từ Chỉ Kiếm ta, mong nàng bình an một đời. Ngôn ca ca, lên đường bình an nhé. Nhìn bóng người xa xăm, cô gái mím chặt đôi môi anh bào, mắt kiên nhị hẳn lên, giữa làn gió nhẹ, duyên đến rồi duyên đi. Từ biệt một vài người bạn cũ xong, Từ Ngôn Vương Khải rời khỏi Kim Tiền Tông ngồi trên lưng của yêu vương Kim Uế bay đến Thiên Quỷ Tông ở Đại Tề. Trong chuyến đi xa này, Sở Bạch cố ý bám theo, khiến Vương Khải tức giận tới trợn trừng hai mắt. Mới thành thần văn, sao tiểu tử nhà ngươi không ở nhà bế quan? Theo bọn ta, xem náo nhiệt làm gì? Ta bế quan trong thiên cơ phủ của Chỉ Kiếm cũng được. Nhân gian quá nhỏ, ta dừng chân quá lâu, hiện tại muốn đi lên trời mở rộng tầm mắt một phen. Có nguy cơ mất mạng đó. Chỉ chết một lần mà thôi, có gì phải sợ. Vương Khải bị Sở Bạch chọc tức trầm trọng, Vốn dĩ ông ta định giữ vị trí thần văn kế tiếp tọa trấn Thiên Nam. Nào ngờ Sở Bạch này cứ không chịu nghe lời, nhất quyết đòi đi theo. Về chuyến đi xa lần này, thật ra Vương Khải cũng không nắm chắc trong lòng cho lắm. Không khéo lại kéo một đi không trở lại. Nhưng ông ta không khuyên được Sở Bạch. Chẳng có cách nào, chỉ có thể làm ngơ. Mặc dù như thế, thật ra dẫn Sở Bạch theo cũng có lợi. Chỉ cần tụ hợp với Hà Điền cộng Từ Ngôn, nhân tộc có tổng cộng 4 vị thần văn cũng dễ dàng đối mặt với 5 vị yêu vương ở Thiên Bắc hơn. Nếu Sở Bạch đi theo thì Vương Khải xem ra chắc chắn phải dẫn luôn tất cả 5 vị yêu vương kia. Bằng không chẳng còn thần văn nào tọa trấn tại Thiên Nam, thế lực yêu tộc sẽ áp đảo nhân tộc. Tuy quãng đường từ Kim Tiền Tông đến Thiên Quỷ Tông khá xa, nhưng yêu vương Kim Ế bay cực nhanh. Chưa đến mấy ngày mọi người đã đến nơi, dọc theo đường đi ánh mắt Từ Ngôn càng lúc càng âm u dần. Nếu ra đi lần này mà không thể quay về, vậy hắn phải giải quyết mọi phiền phức của Thiên Nam, tốt hết là xử lý gọn gàng một lần. Hơn nữa phiền phức ấy không chỉ là ám chỉ 5 vị yêu vương, mà còn có một người khác. Khương Đại Xuyên đứng trên ưng lớn, một tia sát ý lóe ra trong mắt của Từ Ngôn. Từ Ngôn hiểu rõ sự hung ác của quỷ sứ, chuyện nuốt sống hư đan đủ để chứng tỏ bản chất tàn bạo của gã Khương Đại Xuyên này rồi. Nếu giữ hoại mối họa này, trong khi không còn thần văn tại Tình Châu, chỉ sợ Khương Đại Xuyên đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh rồi sẽ chẳng còn ai là đối thủ của gã nữa. Thật ra Từ Ngôn cũng chẳng xem bọn trùng hưng cực ác này vào mắt, bởi vì bản thân hắn còn hung ác hơn. Điều khiến Từ Ngôn lo lắng chính là một vài người bằng hữu của hắn, sợ rằng họ bị Khương Đại Xuyên trả thù. Cần phải diệt trừ mối họa này mới có thể thỏa đáng. Trở tay lấy túi chữ vật, Từ Ngôn ước lượng một chút rồi cười lạnh. Hà Điền, dù lần này ngươi có ngăn cản, Khương Đại Xuyên cũng phải chết. Từ Ngôn chưa bao giờ xem qua túi chữ vật đoạt được từ tay của Khương Đại Xuyên. Một túi chữ vật của tu sĩ hư đan chẳng đáng là bao so với tích chữ riêng của hắn ở thời điểm hiện tại. Hắn đã quyết định giết Khương Đại Xuyên rồi, bèn tùy ý thả ra linh tức xem qua đồ vật riêng tư của gã. Bên trong còn rất nhiều linh thạch, các loại tài liệu đa dạng và hàng loạt pháp khí. Những thứ này không có tác dụng gì lắm trong mắt của Từ Ngôn, nhưng có một món đồ nằm ở sát góc khiến hắn phải nhíu mày một cái. Thăm dò, hắn thấy ra một cái hũ cũ kỹ, miệng hũ được đóng kín, linh thức của hắn xuyên vào trong cảm giác được một ít tro cốt trắng trong đó. Tro cốt ư? Ngẫm lại lúc hắn cướp túi chữ vật này, Khương Đại Xuyên đã thể hiện ra dáng dấp vô cùng điên cuồng. Từ Ngôn không cho rằng gã lấy lại quan tâm đến linh thạch và pháp khí đến thế. Món đồ Khương Đại Xuyên tiếc nuối thật sự chắc chắn chính là hũ tro cốt này. Di hài của điện chủ Hùng Điện. Nghĩ sơ qua về chủ nhân tro cốt, hắn chắc chắn đó chính là tôn sư của Khương Đại Xuyên. Sát ý trong mắt Từ Ngôn dần vơi, cuối cùng biến mất hẳn. Trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu. Kẻ ác đến thế nhưng lại giữ tròn đạo hiếu. Lạ thay. Hắn thì thầm như thế rồi thả bình tro cốt lại vào trong túi chữ vật. Trong tông môn khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt, cảm nhận được hơi thở cường đại của cường giả đang đến. Đại trận Thiên Quỷ Tông bèn mở ra, cả yêu thân khổng lồ Kim Bế vọt ngay vào giữa. Khi Hà Điền và cả Vương Khải Từ Ngôn đều kinh ngạc, sắc mặt Hà Điền không được tốt cho lắm, linh lực trong cơ thể đang hao hụt gần hết, cả người uể oải mệt mỏi, dáng người bé ú đã gầy đi 2 vòng. Chuyện gì xảy ra vậy? Vương Khải mở lời, rồi ngạc nhiên hỏi. Giải độc đan à? Ai trúng độc thế? Người luyện chế giải độc đan nhiều cỡ nào mà hao tổn linh lực đến thế? Tên sư đệ xui xẻo của ta chứ còn ai nữa. Hà Điền than thở kể lại những chuyện đã xảy ra. Lý do ông ta tốn sức như thế này là để cứu chữa cho Khương Đại Xuyên. Sau đại kiếp, mặc dù Khương Đại Xuyên bị thương rất nặng, nhưng nhờ có hàng tá linh đan cuối cùng vẫn giữ được mạng sống. Mất 10 năm để khôi phục, Khương Đại Xuyên gần như bình phục hẳn. Thế nhưng thương thế của gã rất nặng, suýt chút nữa là bị xúc tu khổng lồ của Hà Mẫu đập chết. May nhờ thần văn ra tay, tính mạng của Khương Đại Xuyên mới tốt dần. Mỗi ngày, gã đều phải uống thuốc do Hà Điền tự tay luyện chế từ việc chế biến các loại đinh thảo. Đến khi sức khỏe của Khương Đại Xuyên không còn đáng lo nữa, Hà Điền mới bắt đầu tự tu luyện. Gần đây ông ta đang luyện chế một món pháp bảo có uy lực kinh người, gọi là Bách Độc Thứ. Món này dùng chất độc làm chủ đạo, gây độc từ 18 loại đại yêu hệ độc, bao gồm cả nanh rắn, đuôi bọ cạp, gan ếch và những bộ phận tiết ra chất độc khác. Ngày nọ Hà Điền bắt được một con ếch độc có cảnh giới đại yêu, bèn moi gan của nó ra, tiện tay đặt miếng gan trong chén thuốc. Lão đột ngột nhớ ra mình còn thiếu một loại tài liệu khác, trùng hợp là món tài liệu ấy sẵn có trong tông môn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi Hà Điền đi lấy tài liệu, tên quỷ sứ ấy lấy thuốc, nhìn thấy chén thuốc kia gã còn tưởng rằng sư bá của mình đổi dược liệu mới, bèn bịt mũi uống sạch sành sanh chén gan ếch. Thiệt là xui xẻo mà, nếu không vì bộ gan ếch kia, Đại Xuyên đã khỏe hẳn từ lâu. Vì thế, hắn lại làm thêm 7-8 năm, hao tổn vô số dược liệu của lão phù mới ổn định được độc tính trong người. Hà Điền thở dài nói, ta cũng bó tay với số xùi của nó. Ta đi chuyến này không sớm thì muộn, thằng nhóc kia cũng bị ông trời xử đẹp. Tại sao nó lại xui xẻo như vậy chứ? Nghe Hà Điền kể, cả Vương Khải Sở Bạch đều ngán nhẩm. Sau khi Từ Ngôn nghe xong những sự kiện bất ngờ như thế, đã xóa sạch hẳn một chút tia sát khí còn lại trong lòng. Từ Ngôn đã hiểu ra, chẳng cần hắn tự động thủ thì vị quỷ sứ kia chắc chắn cũng bị vận rủi gài bẫy, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ta đi gặp gã một lần, trả lại gã món đồ. Dứt lời, Từ Ngôn đi thẳng vào trong hung điện. Hà Điền do dự một chút rồi nói, nó xui xẻo lắm rồi, hy vọng người thả nó một mạng. Từ Ngôn không trả lời, mở cửa bước vào. Thủ cụ khó giải. Vương Khải lắc đầu nói, ta từng hỏi qua Đại Xuyên, năm xưa nó chiếm tứ chữ vật của Từ Ngôn, ép Từ Ngôn lèn vào đan các của Kim Tiền Tông, hai bên kết thù rất sâu. Hà Điền thở dài, nếu Từ Ngôn muốn giết, cơ bản một mình Hà Điền không thể ngăn cản nổi. Ân oán nhân tộc các người thật là phức tạp, dùng một đao giết chết là xong thôi mà. Kim Mê đứng bên cạnh chẳng thèm ngó ngàng tới, chỉ hừ một tiếng rồi ôm chặt hai tay. Vương Khải và Hà Điền cùng nhìn về phía yêu vương này, ánh mắt giật giật vài cái. Cả hai tự nhủ, vị này ăn đòn khổ sở đến thế mà vẫn chưa nhìn thấu thủ đoạn của Từ Ngôn ư. Chờ đến Thiên Bắc, gã sẽ biết rõ Từ Ngôn ra tay tàn nhẫn đến nhường nào. Chắc chắn năm vị yêu vương còn lại không thể nào trốn được. Bỏ qua ba vị cường giả trong điện, Từ Ngôn sau khi bước qua hung điện, bèn đẩy cửa đi thẳng vào trong. Khương Đại Xuyên ngồi tận sâu bên trong tòa điện tường, sắc mặt âm trầm, có lẽ do chịu tác dụng phụ của kịch độc, dáng dấp cao lớn ngày nào của đã gầy gò đi, vẻ mặt tái nhợt, rõ ràng là kẻ vừa qua khỏi cơn bạo bệnh. Thoáng cái đã 20 năm trôi qua, quỷ sứ đã chịu tổn thương 2 lần, cảnh giới vẫn không đổi, nằm ở vị trí đỉnh phong của hư đan. Nghe tiếng mở cửa, Khương Đại Xuyên liền nhận ra hơi thở của người quen cũ, gã mở hai mắt ra nhìn chăm chăm bóng người đang tiến đến. Từ Chỉ Kiếm. Từ khi chia tay đến nay biểu huynh vẫn khỏe chứ? Từ Ngôn cười tiện tay ném túi chữ vật ra. Túi trở lại cho ngươi, cứ thế xóa bỏ ân oán thôi. Chụp lấy túi chữ vật, Khương Đại Xuyên nhẩn người, sau đó vội vàng dùng linh thức dò xét, ưu tiên kiểm tra chiếc bình cho cốt, sau đó gã tươi tỉnh lên một chút. Nó hay lắm, dù ngươi có sức mạnh của thần văn thì sớm muộn gì ta cũng sẽ quyết đấu với ngươi một trận. Khương Đại Xuyên quát khẽ, ánh mắt lạnh như băng. Hóa do miệng mà ra, vốn dĩ ta muốn giết ngươi cho xong chuyện, tránh việc ngươi đi gây họa cho thế gian. Xem ra ta không thể tha cho ngươi rồi. Từ Ngôn lắc đầu thở dài. Ta gây họa cho thế gian? Khương Đại Xuyên giận tím mặt. Nếu Khương Đại Xuyên ta là mối họa cho thế gian, vậy Từ Ngôn ngươi chính là hạo kiếp của thiên hạ. Ngươi là kẻ gây trắc trở cho muôn dân thiên hạ. Chẳng phải ta chỉ luyện hóa vài tên hư đan thôi sao? Ngươi còn ngươi tính lại xem ngươi đã giết bao nhiêu người. May là trước khi ngươi đi Thiên Bắc, bằng không ở lại Thiên Nam chỉ sợ cả giới tu hành này đều bị ngươi gài bẫy. Đây là hình tượng điển hình cho câu chó chê mèo lắm lông. Bàn về lòng dạ độc ác, quả thật hai người đều tương xứng lẫn nhau. Thật vậy à? Chẳng lẽ ta xấu xa đến thế sao? Từ Ngôn rõ ràng không tin. Lão tổ xui nhường nào, thì Từ Ngôn Từ Chỉ Kiếm nhà ngươi có tâm địa ác độc đến nhượng đó. Ngươi đã mang đến sát ý đến đây, ắt hẳn lão già Hà Điền kia không dám ngăn cản. Cũng tốt, chúng ta lập tức đánh một trận tử chiến thôi. Đang nói chuyện, Khương Đại Xuyên bỗng đứng lên, tay hắn nắm hắc phong kiếm ở đằng sau lưng. Dù đối mặt với cường giả có mạnh mẽ hơn cả thần văn, vị quỷ sứ này vẫn không bao giờ sợ hãi. Phần hung hãn này chính là bản tính của gã, cũng là đặc điểm mà người chủ nhân của hung điện đánh giá cao. Đối diện với sự hổ báo của Khương Đại Xuyên, Từ Ngôn chẳng thèm ngó ngàng tới, hắn cất bước tiến vào sâu trong đại điện, trực tiếp mở ra căn mật thất kia. Người muốn làm gì? Khương Đại Xuyên kinh hãi vì bên trong mật thất ấy là nơi thờ cúng bài vị của sư tôn gã. Đốt nén hương trước đã. Trừ Trường Phong cũng là một vị tiền bối, vốn dĩ lên là thần văn. Từ Ngôn vừa nói chuyện vừa bước đến linh đường, Khương Đại Xuyên đuổi theo vẻ mặt thay đổi liên tục. Trước linh vị ở chỗ sâu trong hung điện, có ba nén hương đang cháy. Bóng dáng Từ Ngôn đã rời đi từ lâu. Trong hung điện chỉ còn lại Khương Đại Xuyên với vẻ mặt khó hiểu. Nhất là câu nói cuối cùng Từ Ngôn khiến gã càng nghĩ càng giận. Khi đó Từ Ngôn nói rằng, vốn ta tính hai đường, một là giết chết ngươi, hai là mang ngươi đi thật xa. Nhưng niệm tình ngươi kính thầy như cha, nên không giết ngươi. Mang ngươi đi xa lại sợ ngươi đem tới, vận rủi mất mạng. Đành thôi. Biểu huynh, ngươi ở lại Tình Châu vậy, đến lúc Ngũ Lôi Oanh Đình nhớ phải chửi cha thằng trời. Từ Ngôn ta chưa từng phục kẻ nào, nhưng phải phục sát đất cái vận rủi động trời này. Vận rủi là cái thá gì? Ông đây không sợ. Từ Ngôn ngươi hãy đợi đấy, sớm muộn gì sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau. Trong hung điện vang lên tiếng gào rú phẫn nộ như tiếng gầm thét của thú dữ. Trong sân nhỏ, Khâu Hoàn Lễ lại khùng khục cười to. Bức sơn hà đồ này là một món vũ khí hạng nặng đấy, thế mà tặng lão phù thật à? Khâu Hoàn Lễ ôm sơn hà đồ cười không ngậm được mồm. Lão đã sai mấy đứa đệ tử gọi đám Phỉ Lão Tam và Lâm Vũ, bởi lão biết mấy người đây là những bạn cũ của Từ Ngôn. Bức đồ này bé quá, chẳng có tác dụng gì mấy. Từ Ngôn hào phóng đáp, dù sao sơn hà đồ được cho không nên tặng đi cũng chẳng sao. Khâu Hoàn Lễ hài lòng xếp lại sơn hà đồ, mỉm cười nói, nói đi, muốn ta giúp gì? Thằng nhóc ngươi nào phải kẻ thích chịu lỗ đâu. Lúc này Phỉ Lão Tam và Lâm Vũ đã tới. Phỉ Lão Tam cung kính như một tên nô tài tận tụy, vội vàng khom người chào hỏi. Lâm Vũ nghe được lời Khâu Hoàn Lễ nói, không hiểu gì quay đầu nhìn Từ Ngôn. Giúp ta giám sát Khương Đại Xuyên, nếu gã dám tới gần đại phổ thì giết gã giúp ta. Từ Ngôn vừa nghĩ, Thiên Nhãn Vương Xà đã xuất hiện dưới chân. Căn phòng quá nhỏ, Vương Xà tuy cô rút thân thể như mãng xà thường, nhưng vẫn là một đống thịt cao lớn hơn đầu người, từ trong đôi đồng tử dựng đứng thẳng lạnh lẽo. Từ nay về sau ngươi phải nghe lời của Khâu trưởng lão, bằng không thần hồn cấu diệt. Sau khi nghe những lời nói lạnh lẽo của Từ Ngôn, ánh mắt Thiên Nhãn Vương Xà bắt đầu trở nên sợ hãi, đầu rắn đong đưa. Sau một khắc, một quầng sáng lóe lên, thân rắn biến mất, thay vào đó là một cô gái áo đen với khuôn mặt trắng nõn, nhưng vẫn là một đôi đồng tử thẳng đứng lạnh lẽo. Bái kiến Khâu trưởng lão. Nữ tử khom người làm lễ, giọng nói thành khẩn. Thân là đại yêu đỉnh phong, vốn Thiên Nhãn Vương Xà có thể biến thành hình người từ sớm. Có điều sau khi trở thành linh thú của Từ Ngôn, nàng đâu dám tự tiện hóa hình. Hôm nay được cho phép, nàng lập tức hiện ra hình người để chào hỏi. Khâu Hoàn Lễ sững sờ, sau đó nhíu mày im lặng, một lúc sau mới gật đầu nói. Được, việc này cứ để ta, chỉ cần Khương Đại Xuyên không quá phận, lão phu sẽ chẳng hỏi đến. Một khi gã dám hại thiên hạ, dù liều cái mạng già này ta cũng phải trấn áp gã. Nhận được lời cam đoan của Khâu Hoàn Lễ, chút băn khoăn cuối cùng Từ Ngôn đã tiêu tán. Hắn mỉm cười rồi ngưng kết ra một hột tinh huyết ẩn chứa lạc ấn, linh hồn của Vương Xà, sau đó giao nó cho Khâu Hoàn Lễ. Từ Ngôn tin tưởng nhân cách của Khâu Hoàn Lễ một cách tuyệt đối. Có lão và đại yêu Vương Xà kiềm chế Khương Đại Xuyên chắc là đủ rồi. Từ gia, ngài muốn đi xa ư? Ở bên cạnh Phỉ Lão Tam lờ mờ đoán ra được, bèn hỏi. Đúng vậy, lần này đi chưa chắc sẽ trở về. Trong lúc tán chuyện, Từ Ngôn để lại hai phần linh thạch, mỗi phần khoảng 1.000.000 cho Phỉ Lão Tam và Lâm Vũ. Sau đó hắn cười rồi nhanh chóng rời khỏi. Chúc Từ gia thuận buồm xuôi gió, mà đáo thành công. Phỉ Lão Tam khom người vái, nói ra những lời từ tận đáy lòng. Bảo trọng. Lâm Vũ chắp tay, dõi nhìn người bạn cũ vừa đi xa. Đi khắp thiên hạ, hướng tới thiên hạ chí cường, đây mới là con đường kẻ mạnh nên đi. Khâu Hoàn Lễ thổn thức nói. Sau khi rời khỏi Thiên Quỷ Tông, bốn người mạnh nhất nhân tộc bao gồm Vương Khải, Hà Điền, Sở Bạch và Từ Ngôn đang đứng trên lưng của Kim Uế. Bốn kẻ này một khi hợp lực, yêu vương cũng phải u ám bay màu. Đứng thẳng đón gió, Từ Ngôn thu vào tầm mắt hoàng thành đại tề, nhìn thấy chùa Thiên Vân to lớn, núi Ngọc Lâm, thậm chí cả thành Phong Đô. Những chuyện cũ như gió thoảng mây trôi, dường như chỉ mới hôm qua. Ai có thể nghĩ tới tiểu đạo sĩ chạy thoát khỏi trại phí năm đó đã trở thành vương giả, bay lượn trên bầu trời, nhìn khắp một châu đã không còn ai là đối thủ. Chị mừng to quá! Trên mặt đất, một đoàn xe đang chậm rãi di chuyển tới biên giới của Đại Tề, cùng với một con chim ưng trên trời. Phía trước đoàn xe là một lá cờ lớn, thêu hình một đồng tiền vàng. Đây là đoàn xe của Kim Tiền Tông. Có người ngạc nhiên hô lớn. Mấy gã đệ tử trúc cơ dựa vào thị lực hơn người đã phát hiện ra con ưng lớn trên trời. Trên cỗ xe ngựa lớn nhất, một lão giả thò đầu ra, nhìn lên không trung. Hùng ưng tiện đường, yêu tộc đấy, không sao, mau đi tiếp. Lão giả không nhìn thấu tu vi con ưng lớn, nhưng lão cũng không e ngại, bởi vì nhân tộc Thiên Nam trong vòng 20 năm sau hạo kiếp càng ngày càng trở nên phồn vinh. Yêu tộc Thiên Bắc sẽ không dễ dàng qua sông, Bách Yêu Yến đã trở thành quá khứ. Sau nhiều năm, tu vi của Trương Hà cũng đã đột phá tới cảnh giới trúc cơ. Gã không chỉ gia nhập Kim Tiền Tông, mà còn leo lên vị trí đệ tử chấp sự. Gã chịu trách nhiệm, đại diện môn phái tại thế tục, thu thập các loại nguyên liệu cần thiết. Lần này gã tới Đại Tề chính là vì một số tài liệu luyện đan hiếm có. Tề và Phổ đã không còn chiến tranh, hai phe chính tà cũng đã thôi giết chóc. Theo mệnh lệnh của hai vị thái thượng trưởng lão, hiện giờ tuy quan hệ chính tà chưa tới mức tốt đẹp, nhưng cũng bình an chẳng tranh chấp. Đệ tử chính phái có thể tự do đi lại trên đất tà phái, đệ tử tà phái cũng có thể thoải mái qua lại khu vực của Đại Phổ. Trương Hà chỉ thấy con chim lớn, mà không thấy mấy tay Chí Cường đang cưỡi trên lưng của nó. Nhưng Từ Ngôn có thể thấy rõ một đoàn xe trên mặt đất, còn nhìn rõ cố nhân trong xe. Tiện đường thí chủ, lại tiện đường rồi. Đang lúc hắn cười, ưng lớn sớm bay qua, biến mất ở chân trời. Cái gọi là tiện đường cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Không lâu sau, Thông Thiên Hà đã hiện ra trước mắt. Lúc tới bờ sông, Từ Ngôn thấy một lão giả đang thả câu. Người này buông cần nhưng không buồn để ý tới lưỡi câu, mà hết sức chuyên chú vẽ một bộ họa quyển rất dài. Bỗng một tiếng thét dài vang khắp không trung, trên bờ sông Họa Thánh cũng đã vẽ xong nét bút cuối cùng. Chờ ngươi đã lâu lắm rồi, đây chính là thứ lão phu đã vẽ tới 8-9 năm nay, rốt cục cũng thành. Đón lấy! Trong tiếng cười lớn, Lưu Y Thủ bước bức họa tung bức họa lên, ánh sáng kỳ ảo hiện ra mạnh mẽ, bức họa đón gió bay lên trải ra giữa không trung. Trong đó, núi cao sừng sững, rông dài mênh mang, bức họa dài tới trăm trượng kia tựa như một vùng giang sơn tươi đẹp hiện ra chân thật trước mắt. Chẳng những thế, nó còn tỏa ra linh khí đầy ắp của pháp bảo. Đa tạo họa thánh. Từ Ngôn giơ tay đỡ lấy bức họa, lớn tiếng khen. Hay cho một bức giang sơn như họa, không biết nó tên gì. Ưng lớn không dừng lại tiếp tục bay vào sông Thông Thiên. Con ưng lớn nhìn đã đi xa Lưu Uy Thủ cao giọng đáp. Người đã nói giang sơn như họa, vậy gọi là họa lý giang sơn đi. Họa lý giang sơn, hay, hay, Từ Ngôn đi đây, ha ha ha ha ha. Vẽ ra bức họa họa lý giang sơn, nghe được tiếng cười dài Từ Ngôn từ xa xăm truyền đến. Lưu Uy Thủ đột nhiên có cảm giác xúc động không nói lên lời, bèn đưa tay vân vê bộ râu mỉm cười gật đầu đưa tiễn. Ưng lớn đã bay qua bờ sông Thông Thiên, bay qua chân Bách Lý, bay qua cả Thiên Bắc ngũ địa, cuối cùng tới một sơn cốc cực lớn. Bên trong sơn cốc có vô số linh lực mạnh mẽ của tu sĩ, nơi đây chính là tổng bộ Trảm Yêu Minh. Từ thúc thúc. Trong sơn cốc, người đầu tiên ra đón là Dương Đại Vũ, nay đã có tu vi hư đan đỉnh cao. Nối gót Đại Vũ là Tiểu Linh Đang trong dáng vẻ một phụ nhân, vấn tóc cao. 2 năm trước, hai người đã kết làm vợ chồng. Thoáng nhìn qua Đại Vũ mạnh mẽ, Từ Ngôn gật đầu thỏa mãn. Minh chủ đích thân tới, phải mở tiệc lớn mới được. Phí lão xuất hiện sau lưng hai người trẻ tuổi, đi bên cạnh là lão thợ rèn đầu chọc. Nghe nói Minh chủ ở Thiên Nam oai hùng lắm, làm mí mắt của ta giật giật cả nửa năm này. Thợ rèn góp lời. Chúng ta đã từng tới Thiên Nam, biết được chính Minh chủ Trảm Yêu Minh đã ngăn trở hạo kiếp. Nhân tộc đúng là có người mạnh cường như thế, đương nhiên phải cường thịnh rồi. Hai vị nguyên anh thoáng bùi ngùi, Phí Minh Viễn nghi hoặc liếc gã mập bên cạnh Từ Ngôn hỏi. Vị này là... Nhớ cho kỹ. Từ Ngôn tức giận chỉ vào Hà Điền nói, đây mới là minh chủ Trảm Yêu Minh của các ngươi. Mập cựu! Đại danh của Mập Cửu đâu lý nào Phí Lão không biết. Chí cường nhân tộc sáng lập ra Trảm Yêu Minh đứng trước mặt. Lão Phí và thợ rèn vội vàng cả kinh bái kiến. Quả thực Hà Điền hơi xấu hổ. Khi xưa ông ta sáng lập Trảm Yêu Minh chẳng qua bởi vì hứng thú trong lúc nhất thời. Nào nghĩ tới nó có thể phát triển như hiện giờ. Lão bé vung tay chưa nói đến cái khác. Trước tiên quẳng ra hàng đống tinh thạch và vô số pháp khí đan dược. Thần Văn ra tay quả nhiên hào phóng. Phí Lão và thợ rèn sướng dần người. Sau đó họ mới hay rằng Từ Ngôn muốn đi xa. Lần này Minh Chủ Đu đi, vậy yêu vương của yêu tộc. Thợ rèn còn chưa nói hết lời, đã bị Phí Lão chen vào. Hiện giờ cục diện thiên Bắc đã tốt hơn năm xưa rất trăn lần. Tất cả đều là nhờ công lao của hai vị Minh Chủ. Tổng bộ Trảm Yêu Minh đã có nhiều môn nhân hơn. Không những vậy, xung quanh còn dựng lên những phường thị để mua bán và trao đổi tài liệu cần thiết với yêu tộc. Phí Lão đã cất đứt lời của thợ rèn chậm rãi nói. Không chỉ có yêu linh hóa hình thường xuyên tới lui phường thị, ngay cả đám đại yêu cũng đến để kiếm tài liệu. Vừa rồi đệ tử báo về có ba tên đại yêu đến, ta và thợ rèn đang muốn chạy qua phường thị giao dịch cùng bọn chúng một phen. Hai vị minh chủ nếu rảnh, chi bằng đi cùng cho vui. Phí Minh Viễn biết Lão không có tư cách yêu cầu cường giả thần văn như Hà Điền đi cùng mình. Nhưng sự tính toán của Lão thì ít ai bằng. Nếu có vị thần văn này tiện đường, khè đám đại yêu một phen cũng tốt. Từ Ngôn bèn gật đầu đồng ý. Sau khi rời khỏi sơn cốc, hắn nói nhỏ với Phí Lão. Ngươi yên tâm, lúc ta rời đi Tình Châu, cũng là lúc Thiên Bắc không còn yêu vương. Ngài muốn giết hết 5 vị yêu vương ư? Phí Lão giật mình kinh hãi, nhưng lại thấy Từ Ngôn khẽ lắc đầu. Lão lập tức lại hỏi. Mang 5 vị yêu vương theo ư? Thế này thì hay quá. Nếu trăm yêu đã bị ngài dọa chết khiếp, không dám tùy tiện đụng đến nhân tộc ta, nhưng nếu tất cả yêu vương đều rời khỏi Tình Châu thì chẳng cần đến mấy chục năm, Trảm Yêu Minh sẽ có thể kết đoàn toàn bộ nhân tộc Thiên Bắc, đến lúc đó tu sĩ Thiên Bắc sẽ càng lúc càng nhiều. Những bảo bối Hà Điền mang lại tuy rằng quý giá, nhưng việc Từ Ngôn mang yêu vương theo mới thực sự là tin tức tốt đối với Phí Lão. Nếu như không có yêu vương trấn giữ, nhân tộc Thiên Bắc sẽ phát triển càng thêm càng mạnh, không sớm thì muộn cũng có một ngày ngang hàng với yêu tộc. Trong lúc nói chuyện, đoàn người đã tới trước một khu chợ ngoài trăm dặm. Trong chợ, hàng quán san sát, tu sĩ đông đúc. Trong số đó có không ít yêu linh hóa hình đang ngoác mồm, cò kè mặc cả. Vào trong chợ, Phí Lão kéo Từ Ngôn tới tòa nhà tiếp khách. Nơi đây ba tên đại yêu đã ngồi đợi tới phát cháu. Chợ bốn nhân tộc quá phiền phức, chỉ đôi vài món mà cũng kỳ kèo. Nhưng năm xưa kẻ nào dám trả giá với yêu tộc ta chứ, cướp luôn cho gọn rồi. Gã mặt xanh tức giận quát phát ra khí thế uy nghiêm, chính là Lang Khiếu. Tại Thiên Quỷ Tông, Lang Khiếu đã dính một vố đau. Sau khi thoát khỏi Thiên Quỷ Tông, vốn gã định tập hợp với những kẻ khác. Nhưng ngay sau đó, thiên hà nổi sóng lớn khiến gã chỉ có thể chạy thẳng ra hải ngoại tị nạn. Chờ tới khi sông thông thiên hà yên ả, gã mới dám quay về Thiên Bắc. Đành chịu thôi, hiện tờ nhân tộc thế lớn, gã quỷ diện kia lại mạnh tới mức ngay cả quái vật của sông thiên hà cũng bị đánh thiệt. Thế này mấy cái đại yêu chúng ta làm sao mà tránh được? Thôi, nên cẩn thận. Kẻ vừa cất lời là Xích Nguyên, vẫn ngồi bên cạnh là Kim Lão Đại. Hai lão này vẫn nán lại ngũ địa, có điều cũng không dám chọc ngoáy Trảm Yêu Minh nhân tộc. Chúng đã bị quỷ diện đánh cho sợ mất mặt rồi. Lang Khiếu tới ngũ địa mua chút ít tài liệu, Kim Lão và Xích Nguyên cũng muốn đi theo. Ai bảo thiên lang cốc của tên kia có yêu vương trấn thủ chứ? Ngay cả kiếp thần văn không đỡ được, hắn làm thế quái nào mà ngăn được. Đứng phía sau Kim Lão Đại, Kim Tình nghi ngờ hỏi. Nghe nói có Hắc Long hiện thế, lẽ nào quỷ diện nuôi một con rồng ư? Cháu cũng đã tới Thiên Cơ Phủ mấy lần rồi, làm gì có rồng nào? Nghe cháu gái nói xong, Kim Lão Đại trở nên lúng túng. Cháu gái lão đâu phải là bị đi tới, mà là bị bắt tới Thiên Cơ Phủ. Chứ coi như tên quỷ diện đó nuôi rồng, thì người ngoài sao có thể nhìn thấy được. Trong lúc ba gã đại yêu đang nói chuyện, Phí Lão và thợ rèn đã đến. Lang Khiếu trầm mặt xuống, vốn muốn phóng ra khí thế đại yêu áp đảo người Trảm Yêu Minh. Nhưng nhìn thấy bóng người thứ ba đi tới, tuy không cảm giác được linh lực chấn động, nhưng lại khiến ba gã đại yêu cứng miệng, hồn vía lên mây. Chuyến đi thiên nam chắc hẳn ba vị đã no lắm rồi. Nay ta tới Thiên Bắc, đến phiên các người chiều đãi ta rồi. Quỷ diện! Ba người Lang Khiếu, Xích Nguyên và Kim Lão Đại vừa nhìn thấy Từ Ngôn đã sợ hãi muốn phi thân chuồn thẳng. Cả ba tên hất bàn ghế chổng ngược, ấm chén rơi tung tóe rồi vọt tới một góc tường, định bụng húc tường mà trốn, mới chợt nghĩ đây là Thiên Bắc chứ không phải Thiên Nam. Từ Ngôn, đây là Thiên Bắc, ngươi đừng có hỏng được nước lấn tới. Chúng ta với Trảm Yêu Minh không xâm phạm nhau, không giết người nào cả. Có gì từ từ rồi hãng nói. Xích Nguyên đảo mắt, bạo gan quay lại, gượng gạo chắp tay nói. Từ tiền bối giá lầm, chắc hẳn không phải vì ba tiền tiểu yêu chúng ta rồi. À, ngài định làm gì? Chỉ cần ngài nói một câu chúng ta nhất định không nói hai lời, nhất định sẽ ra sức hết mình. Có thể khiến đại yêu phải xưng tiểu yêu, Phí Lão và thợ rèn nghe xong cũng thật lưỡi. Đây mới là cường giả thực sự, một người tới mà trăm yêu kinh. Ngũ Địa xem như Thái Bình, không tồi. Từ Ngôn quét mắt nhìn Xích Nguyên và Kim Lão Đại, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Lang Khiếu nói. Vừa khéo ngươi đang ở đây, dẫn ta tới Thiên Lang Cốc, có việc cần thương lượng với yêu vương nhà ngươi. Yêu vương nhà ta há ngươi muốn gặp là gặp được. Lang Khiếu mạnh mẽ kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, để tỏ ra không quá yếu thế. Sau lưng Kim Lão Đại và Xích Nguyên không có yêu vương là chỗ dựa, nhưng Lang Khiếu có, bởi vậy khi đối mặt với Từ Ngôn, gã quyết định phải cứng rắn hơn một chút, không để nhân tộc chế giễu. Bành! Lang Khiếu vừa dứt lời, một luồng linh lực kinh khủng ập thẳng xuống đầu gã khiến gã không thể động đậy. Người gã phát ra từng tiếng cọt kẹt, thân thể run rẩy, đầu khuỵu xuống, lúc một thấp. Cuối cùng, gã bị luồng linh lực này ép cho quỳ rạp trên mặt đất. Tên thanh nha cũng không cứng miệng như người, không dẫn đường cũng được, để lại cái đầu sói hầm cách thủy nhắm rượu chơi. Dẫn ta dẫn đường. Rốt cuộc Lang Khiếu cường tráng cũng không đứng dậy nổi, chỉ với linh lực đã có thể giam cầm đại yêu. Thủ đoạn này để cho yêu vương cũng không thể thi triển một cách nhẹ nhàng. Từ Ngôn dùng tay túm cổ Lang Khiếu, ngoảnh mặt nhìn Xích Nguyên và Kim Lão Đại cười nham hiểm rồi mới rời đi. Hai gã đại yêu lại sợ tới mức vội vàng khom người đưa tiễn, không dám nói thêm một lời. Nhìn bóng người khuất đi xa, về mặt Kim Tình thay đổi mấy lượt, sự kiêng kỵ trong lòng ả với quỷ diện càng ngày càng sâu. Kẻ mạnh như thế, cả đời Kim Tình ả cũng chẳng địch nổi, đây là khắc tinh của yêu tộc. Mang theo Lang Khiếu, Từ Ngôn trở về trên lưng Kim Uế, ưng lớn lại đập cánh bay thẳng tới Thiên Lang Cốc. Theo sự chỉ dẫn của Lang Khiếu, vài ngày sau đội ngũ Từ Ngôn đã bước tới trước một sơn cốc khổng lồ. Chưa đợi đám người hoàn toàn vào cốc, một tiếng thét dài từ trong vọng tới, ngay sau đó là một bóng xanh bay ra đáp lên lưng Kim Uế. Bóng người tu lại hóa thành một lão giả xanh mặt. Thần văn đích tân tới Thiên Lang Cốc, thật vẻ vang cho kẻ hèn này. Từ đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Thanh Nha cũng chẳng buồn nhìn đứa con cháu Lang Khiếu, tiếp chuyện một cách tự nhiên chậm rãi, nhưng ánh mắt lại hiện ra chút sợ hãi mơ hồ. Sự sợ hãi không chỉ bởi vì có bốn vị trí cường của nhân tộc, mà còn bởi vì yêu vương Kim Uế dưới chân. Sau khi quăng Lang Khiếu vào trong sân cốc, Từ Ngôn phủi tay một cái rồi nói. Lão Thanh Nha, lần này đặc biệt tới mời người tới một nơi tốt, chúng ta muốn ngược sông mà lên, không biết người có hứng thú không? Ngược sông mà lên? Thanh Nha ngẩn người. Đi tới nơi tận cùng của thiên hà. Vậy là lão già nhà ngươi đã được ăn ké từ đạo hữu rồi, nếu không sao ta chịu cõng mấy con sói già nhà ngươi? Thanh âm quy mếu truyền tới, Thanh Nha nghe được bèn gượng cười. Lão phu tuổi đã già, chỉ còn mấy đứa bé để hưởng thụ. Hiện tại ta chỉ thích uống trà, nhìn mây, đón bình minh, ngắm hoàng hôn. Thanh Nha vừa đáp vừa kín đáo quan sát sắc mặt của Từ Ngôn. Lão không muốn đi tới nơi tận cùng thiên hà. Chí hướng của đám yêu vương không giống nhau. Kim Uế đã tới chỗ gốc cổ thụ chọc trời, nhưng có thể Thanh Nha còn chưa tới bao giờ. Thanh Nha định nhìn mặt Từ Ngôn mà lựa lời quanh co từ chối, nào nghĩ tới Từ Ngôn siết nắm đấm răng rắc. Già mà không chết, ắt là giặc. Trên đời này, kẻ già có nhiều lắm, mà họ cũng chẳng có mấy người sống yên ả. Tốt nhất cứ tiễn bọn họ đi trước một bước. Sắc mặt Từ Ngôn trầm xuống lạnh lùng. Lão Thanh Nha, ngươi nói có đúng hay không? Gần đây buồn chán muốn ra ngoài dạo chơi một chút, vừa hay từ đạo hữu tới, các người để chờ chút, lão phụ sắp xếp cho con cháu lang tộc xong sẽ lập tức cùng các người đi chuyến này. Thanh Nha không cần phải nhìn sắc mặt nữa rồi, lão chỉ vừa hơi lộ ý từ chối mà người ta đã muốn trở mặt, đành chịu thôi. Sau khi yêu vương Thiên Long Cốc dặn dò tộc nhân một phen, bèn bước lên lưng chim ưng, cứ thế mà đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi đến hết tập 189 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Như vậy là chuẩn bị ra một chuẩn bị đến cái nơi tận cùng của trời đất và đến cái cây cổ mộc chọc trời. Hiện giờ thì chúng ta đã đọc đến chương 912. Như vậy là còn khoảng 100 chương nữa là sẽ hết phần bản dịch. Thì cũng phải chịu thôi. Mình sẽ chờ đến khi nào Hoàng Trúc dịch thêm thì mình sẽ đọc. Rất hy vọng là quý vị các bạn hiểu cho mình. Còn tập hôm nay thì mình xin phép dừng ở đây. Kính chúc quý vị các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập tiếp theo.